Giới thiệu audio của Ezip Phong làm mọi chuyện bắt đầu từ thanh niên tên Diệp Tử Phàm sau khi tỏ tình thất bại còn đi tại dưới trời mưa bão, bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống một chiếc đỉnh tạp trúng đầu, sau đó mở mắt ra hắn đã nằm tại Diệp phủ nơi này. Mà ở thế giới bên kia thì cũng có thiếu niên cũng tên là Diệp Tử Phàm, hoàn cảnh xuất thân khác với hắn, cũng bởi khi ở địa cầu thì hắn là côi nhi. Mà thân thể này của chủ nhân là tam thiếu gia của Diệp phủ, tuy nhiên từ trong trí nhớ xem ra tình cảnh so với hắn cũng không kém bao nhiêu. Diệp Tử Phàm là do Diệp phủ phủ chủ sau một lần say rượu cùng với một tỷ nữ sinh ra, từ khi chào đời đã là một sĩ nhục của Diệp Hảo Thiên, với lại hắn cũng không có tư chất tu luyện, 16 tuổi thế nhưng cũng chỉ là võ mạch nhất trọng thiên tu vi, so với hai vị ca ca của hắn. Một người mở ra 5 đường võ mạch, một người mở ra 6 đường võ mạch thì tư chất của hắn đúng là rác rưởi trong rác rưởi, xung đến ngoại viện cũng là tầng thấp nhất tồn tại. Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 1 Diệp Phủ. Thiên hoang đại lục 80% diện tích đại lục thuộc về yêu tộc, nhân loại chỉ chiếm diện tích 20% còn không đến, có thể nói là yêu thú hoành hành lục địa. Ở đây vì chống lại yêu tộc, nhân loại lấy tu luyện giả làm chủ, cường đại tu luyện giả một quyền liền có thể phá nát một tòa thành trấn, khủng bố pháp thần cảnh cường giả càng có thể di sơn đảo hải, thọ nguyên mấy vạn năm. Chân chính thần tiên sống, mọi tu luyện giả đều lấy pháp thần cảnh là mục tiêu, tuy nhiên có thể trở thành pháp thần cường giả lại lác đác không có mấy, là chân chính thủ hộ cả nhân tộc ngàn vạn năm không suy. Mạc Lạc Vương Quốc, Mạc Thành, Diệp Phủ Ngoại Viện. Đêm khuya trắng sáng, tinh quang đầy trời, một gian ngoại viện đơn sơ trong phòng, một tên 15, 16 tuổi thiếu niên nằm ở giường ván gỗ trên, chính là đang xuất thần đánh giá trước mắt cái này hoàn cảnh xa lạ, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khiếp sợ và không thể nào tin nổi. Ta không có chết, hơn nữa còn đi đến một thế giới xa lạ, một thế giới lấy thực lực vi tôn thế giới, lẽ nào truyền thuyết tiên thần tại địa cầu đều là thật hay sao? Diệp Tử Phàm còn nhớ rõ sau khi tỏ tình thất bại còn đi tại dưới trời mưa bão, bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống một chiếc đỉnh tạp trúng đầu, sau đó mở mắt ra hắn đã nằm tại Diệp phủ nơi này. Thiếu niên cũng tên là Diệp Tử Phàm, khác với côi nhi hắn tại địa cầu, thân thể này của chủ nhân là tam thiếu gia của Diệp phủ, tuy nhiên từ trong trí nhớ xem ra tình cảnh so với hắn cũng không kém bao nhiêu. Diệp Tử Phàm là do Diệp phủ phủ chủ sau một lần say rượu cùng với một tỷ nữ sinh ra, từ khi chào đời đã là một sĩ nhục của Diệp Hảo Thiên, với lại hắn cũng không có tư chất tu luyện, 16 tuổi thế nhưng cũng chỉ là võ mạch nhất trọng thiên tu vi, so với hai vị ca ca của hắn, một người mở ra 5 đường võ mạch, một người mở ra 6 đường võ mạch thì tư chất của hắn đúng là rác rưởi trong rác rưởi, xung đến ngoại viện cũng là tầng thấp nhất tồn tại. Ở Diệp Tử Phàm sinh ra không được 3 năm, mẹ của hắn không hiểu ra sao bị bệnh chết. Hắn nếu trong cơ thể không chảy dòng máu của Diệp Hảo Thiên e rằng cũng chỉ có thể cùng mẹ mình đoàn tụ tại địa phủ. Dù vậy cuộc sống của hắn không khá hơn là bao, không được Diệp Hảo Thiên quan tâm, dựa theo Diệp phủ quy định đệ tử của Diệp phủ 20 tuổi dưới không đạt đến võ mạch tam trọng cũng chỉ có ở tại ngoại viện, làm đủ mọi công việc của tạp dị. Còn Diệp phủ nội viện là nơi hội tụ của những thiên tài từ khắp nơi chi mạch chi thứ, chủ gia của Diệp tộc tại Mạc Lạc Vương Quốc, tu vi thấp nhất cũng có tam trọng thiên cất bước. Ở ngoại viện này chỉ tập trung từ 1 trọng đến 2 trọng võ giả mà thôi, dù vậy số lượng cũng hơn 2000 người. Diệp phủ dù sao cũng là tam đại gia tộc của Mạc Lạc Vương Quốc, trong gia tộc có siêu phàm cảnh giới cường giả tỏa trấn, thế lực phụ thuộc vào Diệp phủ không có ngàn cũng có 800, đa số gia tộc này đều gửi con em của mình đến Diệp phủ để mong có một cái tiền đồ tốt. Ở nơi này không ai xem hắn là Diệp gia tam thiếu, ngoại trừ công việc tạp dịch bên ngoài cũng không thiếu bị người đánh chân đá. Hắn nhiều lần muốn phản kháng, nhưng chỉ có võ mạch nhất trọng sơ kỳ hắn không làm gì được những người có nhất trọng hậu kỳ và nhị trọng của những đệ tử gia tộc con em này. lần này vì hắn không hoàn thành công việc của Mã Nguyên mà bị một đốn hành hung, cái này Mã Nguyên ra tay quá nặng, về đến gian phòng của mình thì đã tuyệt khí, bỏ mình. Nhưng thông qua các tình tiết, Diệp Tử Phàm lại biết được chuyện này không đơn giản. Hắn dù không được Diệp Hảo Thiên ra thích nhưng cũng là con của hắn, nếu hành hung một đốn cũng không sao, nhưng hạ sát thủ đó là không ai dám. Sau lưng chắc chắn có người sai khiến. Nhất là Mã gia những năm gần đây luôn đầu nhập vào đại thiếu gia Diệp Tử Long. Không nghĩ đến, mình lại chết tại thân huyên đệ dưới, quả nhiên hào môn không có thân tình gì đáng nói. Diệp Tử Phàm ánh mắt lạnh lẽo đối với Diệp Tử Long tràn ngập phẫn nộ. Còn có phụ thân của hắn Diệp Hảo Thiên, người này cực độ vô tình mực, 6 năm qua không hề nhìn hắn một lần, thật đúng là hạng người vô tình vô nghĩa, Diệp Tử Phàm cũng đưa hắn vào sổ đen. Nếu có thực lực nhất định hắn sẽ báo lại nỗi nhục của những năm qua. Người và ta cùng họ cùng tên, cũng coi như là duyên phận, người yên tâm, cừu hận của người ta sẽ gánh vác, ta sẽ để những người từng bắt nạt ngươi người đều phải trả giá thật lớn. Diệp Tử Phàm ánh mắt tràn đầy kiên định. Nói xong câu nói này, hắn cảm giác được bên trong cơ thể mình một đạo bài xích đều biến mất, phảng phất tiền thân nghe được lời hắn nói giống như. Tử Phàm, nhịn một chút thuốc đắng. Người nhanh mau uống nhân lúc còn nóng đi, như vậy thương thế mới có thể nhanh tốt đến. Ngoài cửa một tráng hán vai mặt vải thô bưng một bát thuốc đi đến. Hắn gọi là Thiết Chủ, cũng giống như Diệp Tử Phàm, Thiết Chủ cũng là một đứa con thứ tại Thiết gia, một gia tộc Trung Du Hàn Ti Thành, một năm trước gia nhập ngoại viện, có lẽ vì đồng mệnh tương liên, nên hắn cũng là bạn duy nhất của Diệp Tử Phàm tại Diệp Phủ này. Diệp Tử Phàm nhìn về phía Thiết Trụ cảm kích nói, Thiết Trụ cảm ơn người, người yên tâm, ăn tình này ta Diệp Tử Phàm nhớ kỹ. Tử Phàm, không có gì, không phải mỗi lần ta bị thương người cũng cho ta sắc thuốc sao? Thiết Trụ gương mặt đen đúa hàm hậu nói. Diệp Tử Phàm nghĩ lại cũng thấy đúng vậy, hắn và Thiết Trụ đều là con thứ, tại Diệp Phủ không ai chào đón, là nơi luyện tập của các gia tộc dòng chính khác. Thiết Chủ cao lớn thịt dày chịu đòn tốt hơn hẳn một chút, nhưng cũng không khá hơn là bao, dù sao hắn cũng chỉ có một trọng trung kỳ tu vi. Diệp Tử Phàm uống thuốc sau cảm giác được thân thể khá hơn một chút, Thiết Chủ bỗng nhiên nói, Tử Phàm, lần sau Mã Nguyên tìm đến người phiền phức không đánh lại người có thể chạy mà, không cần phải cứng đối cứng với hắn làm gì. Dù sao hắn cũng là võ mạch nhị trọng thiên cảnh giới, hai người chúng ta hợp lại cũng đánh không lại hắn. Diệp Tử Phàm cười khổ, làm sao mà hắn không hiểu chứ, Mã Nguyên võ mạch cảnh nhị trọng một quyền đánh ra có 400 cân lực lượng, hắn cho dù liều mạng cũng không phải là đối thủ, hắn cũng muốn lui nhưng lại bị một đám chân chó cho cản lại, là đi không xong. Với lại Mã Nguyên muốn dồn mình vào chỗ chết mình có thể tránh được sao? Những chuyện này Diệp Tử Phàm cũng không thể nói với Thiết Chủ a. Hắn gật đầu nhìn về phía ánh mắt quan tâm của Thiết Chủ nói, Thiết Chủ, người yên tâm, lần sau ta nhất định sẽ chú ý. Thiết Chủ cũng chỉ là thở ra một hơi, hắn sợ Diệp Tử Phàm nuốt không trôi muốn tìm về bãi, đến lúc đó sợ sẽ còn thảm hơn. Người mới uống thuốc. Nghĩ ngơi đi, ta còn về tu luyện sớm một ngày đả thông hai đạo võ mạch, đến lúc đó tại ngoại viện cũng chỉ có lui phòng thân. Diệp Tử Phàm chỉ có thể cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, sau khi Thiết Chủ rời khỏi ánh mắt hắn lại tràn đầy hung mang, Mã Nguyên, Diệp Tử Long, thù này ta nhớ kỹ, ta thề nhất định sẽ băm các người thành cho, mới có thể giải được nổi hận trong lòng ta. Sau khi buông lời hung áp, ánh mắt của hắn nặng chiếu chìm vào giấc ngủ say. Nhị sự các, Diệp Hảo Thiên đang cau mày, thần sắc âm trầm nghe Hắc Ảnh báo cáo. Khởi bẩm gia chủ, Ảnh Tử phái ra 3 đợt ám sát, tuy nhiên tất cả đều thất bại chấm dứt. Ảnh Tử thống lĩnh Diệp Tuyên quỳ trước mặt Diệp Hảo Thiên đầu cúi xuống có thể chạm đất nói. Nói như vậy cả Tô Diễm và Lý Mộc Phong tất cả đều còn sống rồi, mơ thanh của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng Diệp Tuyên lại như rơi vào hầm băng. Không sai, lần cuối thuộc hạ phái ra hai vị phó thống lính, nhưng cũng chỉ có Diệp Đào phó thống lính là còn sống trở về. Theo Diệp Đào nói, đối phương có siêu phàm cảnh giới cường giả bảo hộ. Diệp Đào cũng là dùng đến bí thuật mới có thể chạy thoát, hơn nữa bản thân tu vi cũng đã giảm xuống còn võ mạch bát trọng cảnh giới. Diệp Tuyên đúng sự thật hồi báo. Nghe vậy Diệp Hảo Thiên tâm tình càng không xong. Võ mạch cửu trọng cảnh giới a. Cả Diệp gia cũng chỉ có hơn 10 vị mà thôi, một lần tổn thất hai vị đây chính là tổn thất to lớn a. Tô gia và Lý gia mời gia tộc Thái Thượng trưởng lão đến bảo hộ cho hai tên tiểu bối, không sợ đại bản doanh hư không, Diệp gia ta sát tiến vào hay sao? Diệp Hảo Thiên cao mày hỏi. Khởi bẩm gia chủ, theo thuộc hạ thấy, có lẽ tin tức về Thái Thượng trưởng lão của chúng ta bế quan trùng kích siêu phàm cảnh giới hậu kỳ đã bị hai gia tộc biết được, nên mới phái Thái Thượng trưởng lão của họ bảo vệ Tô Diễm và Lý Mộc Phong. Diệp Tuyên nhanh chóng đáp. Nói như vậy trong chúng ta có gian tế rồi. Người phải điều tra cho ta, bất kể là ai dám tiết lộ chuyện này đều dựa theo tộc quy xử lý. Diệp Hảo Thiên tràn đầy sát khí nói. Tuân lệnh gia chủ. Diệp Tuyên đáp lời, dù sao lần này gia tộc tổn thất to lớn, phải có người đứng ra chịu trách nhiệm mới được. Nếu không không thể nào nói thông lão tổ và trưởng lão hội nghị. Mạc thành tam đại gia tộc, Diệp gia, Lý gia, Tô gia đều là đỉnh cấp gia tộc, trong tộc đều có một vị siêu phàm cảnh cường giả tỏa chấn, trong đó lấy Diệp gia cầm đầu với một tôn siêu phàm cảnh trung kỳ tối đỉnh cường giả, hai gia tộc còn lại cũng chỉ có siêu phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả mà thôi. Tuy nhiên Diệp gia Thái Thượng trưởng lão đã sống 380 năm rồi. Nếu trong vòng 20 năm nữa không thể bước vào hậu kỳ, sẽ gặp cảnh thọ nguyên hao hết mà chết. Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 2 hỗn độn luyện thần đỉnh. Diệp gia nhìn như phong mang vô hạn, nhưng cũng chỉ vì mặt trời sắp lặn mà thôi. Trái lại Tô gia và Lý gia thiên tài xuất hiện lớp lớp, Tô Diễm và Lý Mộc Phong lại còn xuất nổi bật. Hai người mới 19 tuổi đã đột phá thất trọng thiên tu vi, trở thành nội môn đệ tử của Phần Thiên Tông và Huyền Tinh Môn. Chưa đến 20 đột phá võ mạch thất trọng có 30% đặt chân siêu phàm cảnh. Đừng nói là 30, cho dù có 1% hy vọng hắn cũng phải bóp chết từ trong trứng nước. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Tô, Lý nhị ra vậy mà lại phái Thái Thượng trưởng lão của mình bảo hộ cho bọn họ. Khởi bẩm gia chủ, Tử Long thiếu chủ cầu kiến. Đang lúc Diệp Hảo Thiên suy nghĩ xuất thần thì vệ canh cửa đi đến khom người nói rằng. Diệp Hảo Thiên nhất thời ngẩng đầu lên, trong mắt hơi kinh ngạc, tiểu tử này không ở Long Biên cư tu luyện, đến đây làm gì? Trong lòng mặc dù hơi hiếu kỳ, liếc mắt Diệp Tuyên vẫn còn quỳ một cái. Diệp Tuyên hiểu ý. Lập tức hóa thành hắc ảnh biến mất khỏi đại sảnh, cho dù thị vệ có được võ mạch tứ trọng cũng không phát hiện được một tia vết tích. Diệp Tuyên rời khỏi Diệp Hảo Thiên để cho thị vệ mang Diệp Tử Long đi vào. Nhìn đi đến Diệp Tử Long, Diệp Hảo Thiên thần sắc không phải rất đẹp, người không cố gắng tu luyện đến nơi này làm gì. Diệp Hảo Thiên nhìn đứa con này, hắn biết đứa con này tư chất cũng không phải cao. Tu luyện suốt 20 năm thế nhưng cũng chỉ là võ mạch lục trọng hậu kỳ, so với Tô Diễm và Lý Mộc Phong kém không phải nhỏ tí tẹo. Đừng nhìn võ mạch lục trọng và võ mạch thất trọng chỉ kém một cảnh giới, nhưng khoảng cách như thiên với địa, võ mạch lục trọng một quyền đánh ra chỉ có 7.200 cân. Nhưng thất trọng lại có hơn 2 vạn cân, tức là hai long chi lực. Hơn nữa nếu có thể đạt được thất trọng thiên tu vi, thể nội nội khí cũng chuyển hóa thành chân khí. Chân khí ngoại phóng, bách bộ sát nhân. Cho dù là mười Diệp Tử Long cũng không đấu lại Tô Diễm hoặc là Lý Mộc Phong. Có đôi khi hắn cũng mong ước Diệp Tử Long cũng có thiên phú như Tô Diễm vậy, hắn cũng không phải ra hạ sách ám sát hai người bọn họ. Khởi bẩm phụ thân, tam đệ tử phàm chiều nay luận bàn cùng đệ tử khác, khả năng có một chút thương thế,

Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác, hắn có Hỗn Độn Bá Thần Quyết công pháp, theo như lời của Đại Hắc nói đây là một môn tuyệt thế kỳ công. Có thể hấp thu toàn bộ năng lượng hóa cho mình dùng. Công pháp chia làm 13 trọng thiên, chỉ cần tu thành đệ nhất trọng viên mãn là có thể địch lại siêu phàm cảnh giới cường giả. Siêu phàm cảnh giới A, từ trong ký ức của tiền thân hắn cũng biết tu hành cảnh giới tại thiên hoang đại lục chia làm võ mạch cảnh, siêu phàm cảnh, chân huyền cảnh, pháp thần cảnh. Cao hơn cảnh giới từ trước đến nay hắn không hề nghe nói. Pháp thần cảnh đã là cảnh giới tối cao mà nhân tộc tại thiên hoang đại lục có thể đạt đến. Nhân tộc cũng chỉ có 8 vị pháp thần cảnh giới cường giả mà thôi, phân biệt đóng tại các nơi yếu điểm, phòng ngừa cấp 4 đại yêu đột kích nhân tộc. Siêu phàm cảnh giới tuy là cảnh giới thứ hai, nhưng tầm quan trọng trọng của nó thì ai cũng biết được. Nếu trong một nhất tinh thế lực có người đột phá siêu phàm cảnh giới, gia tộc này lập tức sẽ nhảy lên trở thành nhị tinh thế lực. Mạc La Vương quốc ngoài tam đại thế lực là hoàng tộc, phần thiên tông, huyền tinh môn có chân huyền lão tổ tỏa trấn ra, những thế lực khác như diệp gia như vậy cũng chỉ có một vị siêu phàm cảnh giới cường giả mà thôi. Đủ thấy siêu phàm cảnh cường giả khan hiếm, gần như hơn 90% võ mạch cửu trọng cường giả đều tạp lại cảnh giới này. Mà Hỗn Độn Bá Thần Quyết nhất trọng viên mãn lại có thể chém giết siêu phàm. Công pháp này khủng bố có thể nghĩ. Nhưng khi nhìn vào bảng danh sách tài nguyên cần thiết để hoàn thành đệ nhất trọng viên mãn, hắn lại cười khổ. Suốt 100 viên nhất giai cửu trọng yêu thú, hoặc là thiên tài địa bảo tương đương, ta biết đi đâu mà kiếm bây giờ. Nhất giai cửu trọng yêu thú tương đương với nhân tộc võ mạch cửu trọng võ giả, thế nhưng yêu thú thân thể càng cường đại, cùng cấp nhân tộc nếu không có linh khí, pháp bảo đối mặt với yêu thú chỉ có chạy một con đường. Mà thiên tài địa bảo thì càng không cần phải nói, đại lục này 80% thuộc về yêu gỗ, những linh dược, linh thạch đa số đều tập trung tại rừng sâu, núi đại. Nơi đó lại có cường đại hơn yêu thú thủ hộ. Có những nơi ngay cả pháp thần cảnh lão quái vật cũng không dám đến, huống gì là hắn, xem ra muốn trở thành cường giả chặn đường còn rất xa a. Chủ nhân, ngài đã quên còn luyện thần đỉnh hay sao? Luyện thần đỉnh có thể luyện hết thần ma trở thành khôi lỗi cho người sử dụng, chỉ cần có cường giả hay yêu thú nhập đỉnh về sau, ngài liền có thể có vô hạn thuộc hạ cho ngài sử dụng, còn lo gì không luyện thành đệ nhất trọng chứ? Thấy Diệp Tử Phàm chỉ vì luyện đệ nhất chuyển mà buồn sầu, Đại Hắc từ trong thức hải truyền âm nói. Cũng đúng a, ta còn có luyện thần đỉnh có thể luyện tận cường giả trở thành khôi lỗi, ta còn lo cái gì chứ? Tâm niệm vừa động, luyện thần đỉnh từ trong thức hải hắn hiện ra. Diệp Tử Phàm nhìn chăm chú vào chiếc đỉnh xấu xí này, ánh mắt tràn ngập thần quang. Từ nhận được Hỗn Độn Bá Thần Quyết truyền thừa, hắn trong đầu cũng xuất hiện cách khống chế và sử dụng đỉnh này. Phải nói là nó công dụng hết sức nghịch thiên, có thể luyện hóa hết thảy cường giả trở thành nô bộc cho mình dùng. Công năng của nó so với khôi lỗi tông luyện chế khôi lỗi càng thêm cường đại gấp trăm ngàn lần. Chí ít hắn cũng chưa nghe nói khôi lỗi tông có thể luyện ra khôi lỗi cấp chân huyền cảnh. Hắn lập tức ngồi dậy, thu hồi luyện thần đỉnh vào thức hải, chạy nhanh đến hỏa kế phòng. Đây là nơi hắn làm công việc tạp dịch. Hắn đã nhớ ra một chuyện có thể làm cho tu vi của hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng nhanh. Hai hôm trước, Hổ Nguyên Cư thiên tài nhị ca của hắn nghe nói là đột phá lục trọng võ mạch cảnh. Vì ăn mừng sự kiện này, nhị phu nhân sai người đi bắt một đầu bát trọng hỏa viêm hổ đến ngày mai làm dề chúc mừng. Đầu này hỏa viêm hổ chính là đặt tại hỏa kế phòng này, đợi đến sáng sẽ có người tới làm thịt con đại hổ này. Hắc hắc, nếu ngày mai không còn nhìn thấy hỏa viêm hổ này, vẽ mặt của tôn quản sự chắc sẽ rất đặc sắc. Diệp Tử Phàm nhìn dài hơn một trượng thân thể, hơi thở suy yếu vẫn toát ra uy áp của hỏa viêm hổ, không khỏi hiện ra âm hiểm nụ cười. Tôn quản sự tên là Tôn Minh, là em vợ của đại quản gia Diệp Phủ,

hắn cũng muốn rời khỏi nơi vô tình vô nghĩa này, nhưng mà tiền thân thù còn chưa có báo, hắn vẫn chưa thể đi. Ba. Diệp Tử Phàm đang chuẩn bị tắm rửa thì một loạt tiếng đập cửa vang lên. Diệp Tử Phàm lập tức mở cửa. Một giọng nói thô to từ bên ngoài truyền đến. Diệp phủ ngoại viện diện tích khoảng 3 dặm vuông, là nơi cư ngụ của đại đa số con em phụ thuộc vào Diệp gia gia tộc. Tu vi chỉ có 1 đến 2 trọng. Cũng là nơi không người quản địa phương, năm xưa cũng vì lung lạc một số thế lực phụ thuộc và tuyển nhận con em từ các chi mạch đến đây tu luyện nên Diệp gia mới lập ra ngoại viện. Ở nơi này, Diệp phủ sẽ không đầu tư bất cứ tài nguyên gì ở đây. Mọi tu luyện tài nguyên công pháp, ăn ở đều phải dựa vào chính đệ tử của các gia tộc lo lấy. Hơn nữa, phải làm đủ công việc khổ sai. Chỉ khi đã thông được 3 điều võ mạch tiến vào nội viện, Diệp phủ mới trọng điểm bồi dưỡng. Cái kia đập cửa to tiếng Diệp Tử Phàm là biết đến, hắn tên Lôi Báo, là cùng một bọn với Mã Nguyên có được võ mạch nhị trọng tu vi. Ngày thường công việc tạp dịch của hắn đều giao cho Diệp Tử Phàm làm. Nhiều lúc không vui cũng tìm hắn chút giận. Bất quá, lần này Diệp Tử Phàm thực lực đại tiến, giác quan linh mẫn, nhưng lại phát hiện bên ngoài không chỉ có một mình Lôi Báo. Đỉnh luyện thần người làm e giết phong chương 6 mới lộ đường kiếm. Lần này hắn còn nghe được mấy đạo không đồng đều hơi thở. Từ những người này đến hắn liền biết muốn tìm mình phiền toái. Diệp Tử Phàm nhíu mày, hắn cảm giác được thập phần khó chịu. Chỉ là mấy tên 1-2 trọng võ mạch cũng dám tìm mình gây sự. Đổi lại ngày xưa thì cũng thôi, nhưng mà bây giờ, những tên này đến chẳng khác nào tìm chết. Hừ, đã các người muốn chết, ta sẽ từ bi đưa các người một đoạn đường kể từ ngày hôm nay. Không ai có thể khi nhục Diệp Tử Phàm ta. Ngày xưa đụng phải những người này, hắn có xa bao nhiêu thì cách xa bấy nhiêu. Nhưng hôm nay hắn đã tu luyện Hỗn Độn Bá Thần Quyết đến đại thành sơ kỳ, để nhất điều võ mạch cũng đã mở rộng gấp 9 lần. Thực lực đã không so với thất trọng võ mạch cảnh. Lôi Báo lúc này đến chỉ để đưa đồ ăn mà thôi. Lực lượng tăng lên, Diệp Tử Phàm không còn sợ bất cứ kẻ nào. Vào đi. Diệp Tử Phàm quay lại giường ngồi, bình tĩnh nói một tiếng. Két. Cửa phòng mở ra, cái kia mang theo men say, mũi lệch Lôi Bá tiến vào, cùng với mấy vị công tử ca ăn mặc sang trọng đi vào, mấy tên kia đang nhe răng cười, bộ dạng thật hung áp. Lôi Báo, trời còn chưa sáng, người đến phòng của ta làm gì? Diệp Tử Phàm liếc hắn một cái, rất là lãnh đạm hỏi. 3 tên nhị trọng võ mạch, 4 tên nhất trọng, Diệp Tử Phàm nói nhỏ. Ánh mắt của hắn sáng như đuốc, chỉ nhìn sơ qua cũng biết chuyện gì xảy ra. Chắc chắn bọn họ đêm qua qua đêm tại Hạnh Hoa lâu, sau đó đi đánh cược lại bị thua, nên đến tìm hắn chút giận. Diệp Tam thiếu gia, tại sao thấy Lôi gia người đến mà không pha trà rót nước mời Lôi gia ta? Chẳng lẽ hôm nay người ăn gan hùm mật gấu cho nên lá gan của người lại mập ra phải không? Ha ha ha ha. Không đói, Diệp Tử Phàm trả lời, mấy tên công tử ca đi theo lại cười nghiêng ngả, vì bọn chúng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Không phải là Diệp phế vật sẽ nhận túng, sau đó sẽ xin lỗi giống như hạ nhân lấy lòng chủ nhân như vậy sao? Chuyện này trăm lần trăm linh. Trước kia chỉ cần Lôi Báo nhíu mày, tỏ ý không vui, chẳng phải Diệp Tử Phàm sẽ run như cầy sấy sao? Thật ra, Lôi Báo hắn cũng có tìm rất nhiều tên ngoại viện tu vi thấp kém hành hạ làm niềm vui. Nhưng không ai có thể làm cho hắn thoải mái và thỏa mãn như Diệp Tử Phàm. Vì sao? Đơn giản là vì thân phận của Diệp Tử Phàm, nếu không phải Diệp Hạo Thiên từ bỏ, Diệp Tử Phàm vẫn là cao cao tại thượng Diệp gia tam thiếu. Chính là chủ nhân của bọn họ. Hành hạ Diệp Tử Phàm đương nhiên sẽ có tâm lý thỏa mãn hơn những tên ngoại viện kia nhiều. Cái gì là Diệp gia tam thiếu, không phải chỉ là một tên ngoại viện tạp dịch sao? Ha ha! hắn đã bị Diệp phủ chủ bỏ đi từ lâu. Hiện tại hắn cùng chúng ta đồng dạng, chỉ là ngoại viện hạ đẳng mà thôi. Không hắn còn không bằng chúng ta có gia tộc bên ngoài gửi tài nguyên tu luyện giúp chúng ta tăng cao tu vi, tương lai nhập nội viện là ván đã đóng thuyền sự tình. Hắn đời này cũng chỉ là nhất trọng võ mạch rác rưởi mà thôi. Có lẽ đêm qua thua nhiều duyên cớ, bọn họ người một câu ta một câu ra sức làm nhục Diệp Tử Phàm. Thề không đánh nát danh dự của hắn xuống 18 tầng địa ngục, thề không bỏ qua tư thế. Diệp Tử Phàm trong nội tâm như gương sáng, những người này không dám tìm đến ngoại viện nhị trọng võ mạch phiền phức, chẳng qua là nhát gan mà thôi. Bọn họ điển hình là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Một đám trong nhà ấm trồng hoa mà thôi, dạng người này tu luyện đến lục trọng đã là đỉnh điểm. Cho dù tu vi của bọn hắn có đến lục trọng đi nữa, cũng chỉ có làm chó săn. Để bọn hắn ra chiến trường cùng yêu thú chém giết, đó là chuyện không thể nào. Hắn vẫn bình tĩnh nghe bọn họ chào phúng. Vì hắn biết đây có thể là lần cuối cùng trong đời bọn họ có thể nói. Phải nhân từ một chút, cho bọn hắn nói thả ra. Xem như một ăn hủ sau cùng mà hắn dành cho bọn họ. Hắc hắc, các người có biết không, nghe nói vì Diệp gia tam thiếu này là do Diệp tộc trưởng lúc say rượu cùng tỳ nữ sở sinh. Nói ra ta cũng là phục Diệp tộc trưởng của chúng ta, chỉ làm có một lần mà tỳ nữ kia đã mang thai, các người nói xem có phải lợi hại lắm không? Ha ha! Vô cùng lợi hại là đằng khác. Các người có biết nhà ta lão cha ta cưới 24 phòng thê thiếp. Ông ta cày cấy hơn 20 năm cũng chỉ có một mình ta. Nhưng Diệp tộc trưởng chỉ làm một lần là trúng đích, các người nghĩ có kỳ lạ không? Theo ta nghĩ có lẽ hắn không phải là Diệp tộc trưởng sở sinh. Các người xem đại thiếu gia và nhị thiếu gia bây giờ đều đã là võ mạch lục trọng, trong khi hắn cũng chỉ là một trọng suốt 16 năm qua. Ta nói hắn là con hoang, các người nghĩ có phải không? Ha ha, đúng vậy. Hắn chính là con hoang. Mấy tên công tử này đem Diệp Tử Phàm ngồi tại giường cho bao bọc lại, trong miệng phun ngôn càng lúc càng khó nghe. Lôi Báo đứng chính giữa hắn không có nói thêm, nhưng ánh mắt trào phúng của hắn thì một con kiến bò qua cũng xem hiểu. Lần này hắn mang đến mấy người này chủ yếu là tìm thêm niềm vui. Mấy hôm trước hắn cùng Mã Nguyên có cơ hội diện kiến đại thiếu gia Diệp Tử Long, từ lời nói của Long thiếu gia hắn cũng nghe ra được đại thiếu gia muốn xử lý tên tiểu đệ cùng cha khác mẹ này. Hơn nữa có trùng mạch đan làm phần thưởng. Nề hà hắn lại có hẹn với tiểu thúy của Hạnh Hoa lâu, cho nên chưa kịp xuống tay. Nào ngờ tên Mã Nguyên kia lại giành trước ra tay. Những tưởng lần này tấm vé vào nội viện của mình không cánh mà bay. Không tưởng được tên Mã Nguyên kia lại thất thủ. Khi nghe thủ hạ báo cáo lại chính mình còn không tin đâu. Vì vậy trời còn chưa sáng hắn đã vội vàng dẫn theo đám huyên để đến đây xác nhận. Vừa nhìn thấy Diệp Tử Phàm còn sống, hắn trong lòng mừng rơn. Lần này lấy được trùng mạch đan không phải là Mã Nguyên mà là hắn. Dường như hắn đang nhìn nội viện đại môn đang vẫy tay gọi hắn. Về việc giết Diệp Tử Phàm có phải bị trừng phạt, hắn trực tiếp bỏ qua. Đùa gì vậy? Đây chính là ý của thiếu tộc trưởng, ai dám nhiều chuyện xen vào chứ? Câm miệng. Diệp Tử Phàm đã có chút chịu không nổi, tuy bọn hắn nói là tiền thân, nhưng bây giờ hắn đã chiếm cổ thân thể này, hai người tuy hai mà một. Hắn cũng cảm nhận được thân thể này kích động. Nhất là khi nhắc đến mẫu thân của mình. Vốn đang nghĩ trước khi chết cho bọn họ nói một chút cũng không sao. Nhưng bây giờ hắn đã thay đổi chủ ý. Hắn bây giờ có thất trọng võ mạch chiến lực. Làm sao có thể dùng thứ cho người khác nhục mạ mẫu thân của mình kia chứ. Nhất là mẫu thân đã chết từ lâu. Ôi chao, còn thật sự xem mình là Diệp gia tam thiếu sao? Người bây giờ là Diệp gia khí thiếu, là ngoại viện tạp dịch, thân phận của người bây giờ còn thua cả chúng ta. Một tên công tử ca cười lạnh một tiếng, không chút do dự một quyền đánh về phía mặt của Diệp Tử Phàm. Hắn là Cao Dũng, một trong ba người có tu vi võ mạch nhị trọng thiên tu vi, một quyền của hắn oanh ra có 400 cân lực lượng. Hắn tin tưởng Diệp Tử Phàm chắc chắn sẽ ngã gục xuống dưới đất như một con chó chết. Một quyền này quyền sinh uy vũ, thậm chí còn xen lẫn một tia tiếng gió, hiển nhiên uy lực không dung khinh thường. Nếu ngày hôm qua Diệp Tử Phàm bị một quyền này đánh trúng, chỉ sợ toàn bộ gương mặt của hắn đều bị đánh nát bấy. Quả nhiên là muốn dồn mình vào chỗ chết a. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Tử Phàm hừ lạnh một tiếng, cũng duỗi ra một bàn tay đón lấy. Bàn tay của hắn so với Cao Dũng phải đen hơn một chút. Đây là đại đa số tạp dịch để lại. Cho dù mới trải qua tẩy mao phạt tủy cũng không thể một lần mà trắng ra được. So với Cao Dũng đúng là hình thành tiên minh đối lập. Hắc hắc, Diệp Tử Phàm còn dám ra tay chống lại Cao Thiếu. Tựa vào chỉ là nhất trọng võ mạch tuyệt đối sẽ bị lão Cao một quyền đánh gãy. Ta thật sự là khâm phục dũng khí của hắn a, chính là một trọng phế vật cũng dám cùng Cao Thiếu cứng đối cứng. Ai nói không phải đâu, phế vật chính là phế vật. Một quyền này xuống, Diệp Tử Phàm xem ra sẽ trở thành tàn phế a. Còn lại những công tử ca kia trào phúng không thôi. Cao Dũng là võ mạch nhị trọng, thường ngày hay đến nơi phong hoa tuyết nguyệt tìm vui. Nhưng kể cả Lôi Báo cũng không có khinh thường hắn. Mỗi lần ra tay Cao Dũng đều bộc phát ra một cổ liều mạng, chính cái này mới khiến cho Lôi Báo kiêng kỵ không thôi. Mà Diệp Tử Phàm chỉ có võ mạch nhất trọng tu vi, ai cường ai nhược, lập tức liền biết ngay. Thậm chí có không ít người còn không nhìn kết quả kia. Nhưng mà, bọn họ đợi cả buổi, cũng không thấy tiếng kêu tham thiết từ Diệp Tử Phàm phát ra. Lôi Báo kinh nghi bất định, liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy bàn tay hơi ngăm đen của Diệp Tử Phàm dễ dàng cầm Cao Dũng kia nắm đấm. Cao Dũng đang dùng sức, trên trán mồ hôi rơi như mưa. Nhưng cánh tay của hắn không hề có chút động đậy gì, thật giống như bị kìm sắt kẹp lại giống như. Đồng thời, một cổ lực lượng mạnh hơn hắn gấp 10 lần cũng truyền đến hắn cánh tay. Đỉnh luyện thần người làm Ezic Phong chương 7 tất cả diệt sát. À. Cao Dũng tại lực lượng chinh lệch dưới, nhìn không được thống khổ. Mở miệng cất tiếng gào rú. Thần sắc hết sức là vặn vẹo. Diệp Tử Phàm bây giờ đã luyện thành Hỗn Độn Bá Thần Quyết đại thành sơ kỳ. Thân thể của hắn có thể so với thượng phẩm phàm khí, cho dù là bát trọng võ mạch đến, cũng không thể nào phá nổi. Cao Dũng chẳng qua là võ mạch nhị trọng, có thể chống lại mới là quái sự. Tuy nhiên những công tử ca này không biết a. Cao Thiếu, xảy ra chuyện gì, người làm sao vậy? Không lẽ, đêm qua hồng tổ cô nương đã móc sạch thân thể của người hay sao? Lão Cao không cần đùa nữa. Người đóng giả không thật cho lắm. Lôi Báo cũng hơi nghi hoặc, hắn cũng chỉ cho là Cao Dũng muốn tăng thêm niềm vui, nên mới giả bộ trông như thật. Cao Dũng thực lực cũng không so với hắn kém, chỉ là hắn ôm đùi đại thiếu gia, nên bọn họ mới có thể lấy mình cầm đầu mà thôi. Nhưng một lúc sau, vẫn còn thấy Cao Dũng nằm dưới đất, ôm lấy cánh tay quằn quại rên rỉ, Lôi Báo và đám công tử ca không còn tươi cười được nữa. Bọn hắn miệng mở to, như có thể nuốt một con báo giống như. Tiếng nuốt nước miếng truyền ra. Bọn hắn chấn động. Cũng có người không thể tin nổi trong trí tưởng tượng của bọn hắn. Không phải là Diệp Tử Phàm nằm lăn lộn kêu gào sao? Bây giờ ngược lại người nằm xuống lại là Cao Dũng. Thế giới này có chút không thực. Từ khi nào võ mạch nhất trọng võ giả lại cường đến như vậy? Một bầy kiến hôi cũng dám mạo phạm ta. Diệp Tử Phàm nhìn còn đang nằm rên rỉ dưới đất Cao Dũng, hừ lạnh nói. Dùng hắn thực lực bây giờ, chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng có thể diệt Cao Dũng 10 lần. Đến lúc này đám người Lôi Báo mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Cao Thiếu, người làm sao vậy? Có người ăn cần hỏi thăm. Chuyện này không đúng, nhất định có gì nhầm lẫn tại đây. Mấy vị công tử ca thần sắc kinh hoàng, ầm ầm có một tia bất an xuất hiện. Có một tên công tử ca nhìn thấy sự tình không đúng, lập tức lấy nhanh nhất tốc độ lui lại, lao ra cửa. Diệp Tử Phàm rất là khinh thường, khẽ động thân thể, lấy tốc độ nhanh chóng mặt xuất hiện trước mặt của hắn. Hắn bình tĩnh xuất ra một quyền. Quyền phong chấn động, lấy tốc độ cực nhanh đánh vào công tử ca này. Rầm. Một tiếng trầm đục vang lên, tên công tử ca này đã bay vào vách tường, rơi xuống. Lôi báo nhìn thấy hắn hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít, 90% có lẽ không sống nổi. Không cho lôi báo kịp phản ứng lại. Rầm, rầm, rầm, rầm. Lại bốn tiếng trầm đục vang lên, bảy người tiến đến, nhưng bây giờ chỉ còn một mình lôi báo có thể đứng. Lôi báo nuốt một tiếng nước miếng. Mồ hôi lạnh từ trên người tuôn trào mà ra. Hắn thấy cái gì? Chỉ có năm quyền, năm tên võ mạch cảnh võ giả đã nằm ra bất động. Trong đó còn có một tên giống hắn là võ mạch nhị trọng thiên. Đây là kiểu thực lực gì? Tam trọng. Không ít nhất cũng là tứ trọng võ mạch thực lực. Võ mạch tam trọng hắn cũng từng giao thủ qua, tuy nhiên không phải đối thủ, nhưng ít ra cũng kiên trì được mười mấy chiêu. Đằng này tất cả mọi người chỉ bị một quyền đắc đảo. Đây quả thật là khủng bố. Chẳng lẽ từ trước đến nay hắn đều là giả vờ hay sao, 16 tuổi có được võ mạch cảnh tứ trọng mà là phế vật. Hắn năm nay đã gần 20 tuổi vẫn chỉ là võ mạch nhị trọng thiên, chẳng lẽ là phế vật trong phế vật. Không thể chấp nhận được sự thật này, hắn thất thần ngồi mệt xuống đất. Hắn biết tại một tôn võ mạch cảnh tứ trọng trước mặt chạy trốn, đó là si tâm vọng tưởng. Còn cùng đối phương chiến đấu ha ha không thấy thảm trạng của 6 tên đồng bạn hay sao. Hắn đã mất đi dũng khí cùng Diệp Tử Phàm chiến đấu. Vì hắn biết kết quả chỉ có tham hại hơn mà thôi. Người cũng thật thông minh, không có cùng ta đồng thủ. Diệp Tử Phàm đi đến cách lôi báo một thước, bình tĩnh mở miệng. Có ý nghĩa sao? Lôi báo máy móc trả lời. Người không cầu xin tha thứ sao? Ta đã phát hiện được người không phải là phế vật, mà là thiên tài, so với hai vị ca ca của người càng thiên tài. Người sẽ bỏ qua cho sao? Lôi báo không ngốc, tuy rằng hắn không biết Diệp Tử Phàm thiên phú khủng bố như thế, nhưng vẫn giả dạng thành phế vật. Chắc chắn là có nguyên nhân, hôm nay mình lại bóc trần bí mật này, Diệp Tử Phàm chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình. Chỉ đổ tội cho mình quá mức tham lam trùng mạch đan. Mã Nguyên không phải là thất thủ, mà căn bản không có thể giết được Diệp Tử Phàm. Tuy không biết nguyên nhân gì Diệp Tử Phàm không có giết Mã Nguyên, nhưng mà Mã Nguyên ngày lành cũng không có bao lâu nữa. Theo hắn biết vì nịnh bợ đại thiếu gia, Mã Nguyên chính là ra sức nhiều nhất. Nếu như Diệp Tử Phàm buông tha cho Mã Nguyên, đó là không có thiên lý. Đáng tiếc mình đã không còn trông thấy ngày ấy. Nếu trên đời này có thuốc hối hận, cho dù tán gia bại sản hắn cũng sẽ mua một viên. Diệp Tử Phàm không quan tâm đến suy nghĩ phức tạp trong lòng của lôi báo. Hắn chỉ hỏi thử mà thôi. Từ khi lôi báo bước chân vào căn phòng này, vận mệnh chú định sinh mệnh của hắn đã đi đến cuối. Ta hỏi cái gì, người phải thành thật trả lời. Nếu như ta vừa ý, sẽ cho người một cái thống khoái. Nếu không, người sẽ phát hiện chết là một kiện mỹ hảo như thế nào. Lôi báo dùng mình. Hắn không có nghi ngờ Diệp Tử Phàm nói, một tên thiên tài có thể ẩn nhẫn 16 năm mặt cho hạ nhân hành hạ, chửi rủa. Hắn tự nhận mình làm không được. Hắn chỉ muốn một cái chết nhẹ nhàng mà thôi. Vì vậy hắn ra sức gật đầu. Ta hỏi người, tại sao người và Mã Nguyên một hai phải đưa ta vào chỗ chết mới cam tâm? Diệp Tử Phàm thanh âm không mang theo một chút ấm áp của Trần Thế hỏi. Là đại thiếu gia ám chỉ ta cùng Mã Nguyên làm như vậy, Hơn nữa sau khi làm xong sẽ có một viên trùng mạch đan làm ban thưởng. Ta và Mã Nguyên chính là vì trùng mạch đan mà đến chuyện đến nước này, hắn cũng không có gì hảo giấu riêng. Trước khi chết có thể kéo theo một hai tên đệm lưng cũng không tồi. Trùng mạch đan ư? Diệp Tử Phàm nói thầm một tiếng. Hắn biết trùng mạch đan chính là nhất phẩm trung giai đan dược, chỉ dành cho võ mạch tứ trọng trở xuống phu dụng. Công dụng chính là giúp võ giả trùng kích cảnh giới đan dược. Võ mạch nhị trọng thiên phục dùng có 100% có thể thăng tam trọng. Võ mạch cảnh tam trọng phục dùng có 30% thành công tấn thăng để tứ trọng. Tuy nhiên giá cả của nó cũng vô cùng chân quý. Một viên giá trị khoảng 3.000 kim tệ. Nếu trên thị trường xuất hiện trùng mạch đan chắc chắn sẽ bị các gia tộc thế lực quét sạch hầu như không còn. Ha ha, không ngờ mạng của ta lại đáng giá 3.000 kim tệ. Nếu một ngày không có tiền xài có thể đưa mình bán một cái giá tốt. Diệp Tử Phàm tự giễu nói. Lôi báo, người đã vì trùng mạch đan đến giết ta, cho nên người cũng chỉ có thể dùng mệnh của người đến trả. Diệp Tử Phàm ánh mắt sét lạnh nhìn về phía Lôi báo. Một chỉ đâm vào mi tâm của hắn kết thúc đi sinh mệnh. Hừ, nếu thôn phệ các người, thực lực của ta có lẽ sẽ tăng thêm một đoạn. Nhìn xung quanh tràn đầy huyết tinh, Diệp Tử Phàm không buồn không vui nói. Cũng không phải nói Diệp Tử Phàm lãnh khốc vô tình. Đây chính là hiện thực của thế giới này. Nếu hắn không cường đại lên, lần sau bị nuốt có lẽ là hắn. Chủ nhân, người không nên sát những người này, chỉ có người sống, sinh mệnh tinh hoa mới tràn đầy, ngài thôn phệ hiệu quả sẽ cao hơn. Bỗng nhiên đại hắc thanh âm từ trong luyện thần không gian truyền ra. Chuyện quan trọng như vậy, tại sao người không nhắc nhở ta? Diệp Tử Phàm nhìn quanh chết đi năm cụ thân thể cảm thấy đau lòng, phải biết đây là tài nguyên a. Chủ nhân, ngài cũng không có hỏi ta. Đại hắc có chút ủy khuất nói. Diệp Tử Phàm rất là im lặng, ta không hỏi ngươi, người ngược lại không thể nhắc nhở ta hay sao? Trong lòng của hắn thầm mắng. Chuyện đang xảy ra cũng đành thôi, lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 8 võ mạch tam trọng. Phải rồi đại hắc, ta mới mở rộng nhất mạch 9 lần lần không được bao lâu, bây giờ nếu tăng lên thực lực, có thể tạo ra căn cơ bất ổn. Có hại cho tu hành sau này không phải là Diệp Tử Phàm lo lắng không đâu. Từ trong trí nhớ tiền thân hắn cũng biết được có rất nhiều võ giả chỉ vì ham cái trước mắt. Nuốt linh đan diệu dược vô số kể, chỉ trong vòng hơn 20 năm tu luyện đã đạt đến võ mạch cửu trọng đỉnh. Tuy nhiên khi trùng kích siêu phàm, linh lực tràn vào cơ thể, chẳng mấy chốc thân thể vỡ vụn. Chết rất khó xem. Còn có người vận khí tốt, ăn nhầm thiên tài địa bảo, tu vi từ nhất trọng võ mạch một hơi tăng đến bát trọng võ mạch. Không chờ hắn cao hứng quá sớm đã bị chân khí trong cơ thể bạo loạn, chết không toàn thây. Có những tấm gương phía trước, không trách hắn sẽ cẩn trọng như vậy. Nếu không, chưa thực hiện được ước mơ ngao du thiên hạ, hắn đã đến địa phủ báo cáo, vậy cũng quá là oan. Chủ nhân, vấn đề này ngài không cần phải lo lắng. Ngài chính là có được thần thể thiên tài. Không cần lo tăng lên tu vi, thân thể không khống chế được, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên ngài một hơi tu luyện đến chân thần cũng sẽ không gặp phải bình cảnh gì. Chân thần không phải là pháp thần sao? Đó là cảnh giới gì? Diệp Tử Phàm chố mắt hỏi. Theo hắn biết, thiên hoang đại lục cảnh giới chia làm võ mạch, siêu phàm, chân huyền, pháp thần, tứ đại cảnh giới, nhưng mà hắn chưa hề nghe nói qua chân thần cảnh a. Không lẽ sau pháp thần chính là chân thần? Pháp thần cảnh chỉ là cảnh giới thứ tư trong tu luyện hệ thống mà thôi, tại thánh vực pháp thần cảnh chỉ là chân chạy. So với chân thần thì nó cách xa ước tỷ dặm, tuy nhiên chân thần cảnh giới không phải bây giờ chủ nhân ngài nên biết. Nó sẽ không có lợi cho tu luyện của ngài bây giờ. Mục tiêu tiếp theo của ngài là đột phá siêu phàm, còn về chân thần cách ngài quá mức xa xôi. Không biết tại sao,

Nhưng tên kia chỉ nói mình chỉ lưu trữ linh cấp võ kỹ trở lên, chỉ có đến võ mạch hậu kỳ hoặc siêu phàm mới có thể tu luyện. Lão đại, đây chính là nguyệt cung tháng này của ta, một chút lòng thành, mong ngài nhận cho. Lại một tên ngoại viện đệ tử tìm đến, trên tay dâng lên 6 cái ngân tệ, vẻ mặt nịnh hót nói. Không tồi, người tên là gì? Hắn đem 6 cái ngân tệ thu lên, không có cách, ai bảo bây giờ hắn còn nghèo đâu. Mỗi tháng 12 ngân tệ, trước đây 6 viên chính là Tào An cướp giật đưa lên cho đại lực, còn lại 6 viên không lạc vào túi Mã Nguyên cũng rơi vào túi Lôi Báo. Lúc trước thôn phệ Lôi Báo đám người, hắn không tìm thấy một kim tệ, chuyện này làm cho hắn cũng rất là tiếc nuối. Hồi lão đại, ta tên là Tiến Thanh, sau này mong lão đại chiếu cố nhiều hơn mặt rổ, Tiến Thanh cung kính nói. Hắn trước đây đối với Diệp Tử Phàm cũng không có va chạm, hy vọng đừng có nhớ rõ hắn mới tốt. Diệp lão đại còn có ta. Diệp lão đại đây là của ta. Đỉnh luyện thần người làm Ezic Phong chương 10 thu thập thú huyết. Diệp Tử Phàm ai đến cũng không cự tuyệt, chẳng mấy chốc, từ một kẻ nghèo hèn hắn, trên người của hắn nhiều ra hơn 100 cái ngân tệ, nếu đổi thành kim tệ, sẽ có hơn 10 cái. Đây là cuộc sống 16 năm qua của hắn cầm được lớn nhất số tiền. Hắn hết sức cảm thán. Quả nhiên có thực lực là có hết thảy a. Trước đây cho dù trong tay có tiền, không có thực lực, đó chỉ là tiền của người khác. Bây giờ không cần lên tiếng cũng có người đưa tiền đến tận tay cho mình. Đây là thực lực mang đến khác biệt. Tào An theo ta, tất cả các người tản ra, ai làm việc của người đó đi. Diệp Tử Phàm bỏ lại một câu, sau đó đi vào căn phòng trước kia của đại lực. Vâng lão đại. Bọn ngoại viện tại sát sinh khu nghe vậy, cung kính trả lời, ánh mắt cười theo nỗi đau của người khác, nhìn vào Tào An. Ở sát sinh khu này, ai mà không biết thường ngày vì nịnh bợ đại lực, Tào An không ít lần bóc lột Diệp Tử Phàm kia chứ. Bây giờ Diệp Tử Phàm chắc chắn sẽ tìm về bãi. Lúc này Tào An vẻ mặt như cha mẹ chết, người khác nghĩ ra, hắn sao lại nghĩ không ra chứ. Ánh mắt của đầy khẩn cầu mà nhìn về phía đại lực, như nhìn thấy Chúa cứu thế giống như. Nhưng đại lực lại nhìn chằm chằm xuống dưới mặt đất, ánh mắt chăm chú đó như là phát hiện một tân đại lục như vậy, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt đầy cầu khẩn của Tào An. Trong lòng của hắn thì lại nói thầm, hừ, ta bây giờ nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó bảo toàn, làm sao có sức lực bảo vệ cho người chứ, không thấy ta ngay cả ép đấy hòm võ ký cũng đã dâng lên sao. Đại lực hắn cũng không có ngốc, trời đất bao la, mạng nhỏ lớn nhất. Hắn không có vĩ đại đến nỗi hy sinh bản thân thành toàn cho người khác. Nhất là chỉ một người không thân cũng chẳng quen. Bây giờ hắn phải toàn lực trùng kích để tam trọng võ mạch, sớm một chút vào nội viện, ở nơi này làm cả đời lão nhị không phải là hắn mong muốn nữa. Cứ vậy, Tào An tuyệt vọng tâm tình đi vào Diệp Tử Phàm gian phòng. Dầm, Diệp lão đại, tiểu nhân trên có mẹ già 80 tuổi, dưới có con thơ nhỏ dại, cầu mong ngài buôn tha cho tiểu nhân một mạng chó đi. Vừa vào gian phòng, Tào An không nói hai lời, liền quỳ xuống, dập đầu như băm tỏi, nước mắt nước mũi tràn đầy. Muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Diệp Tử Phàm đang cao hứng quan sát căn phòng lớn gấp đôi căn phòng cũ của mình tại ngoại viện thì bị Tào An đánh thức. Hắn hơi nhíu mày, nhìn đang khóc lóc kể lể Tào An có chút chịu không được. Đứng lên đi, ta có chuyện muốn hỏi người. Nói thật, Tào An này ngoài việc hay A-dua nịnh hót ra cũng chưa có chuyện gì xấu. Trước kia hắn trấn lột ngân tệ của mình cũng chỉ làm theo ý của đại lực mà thôi. Mỗi lần ra tay đều có chừng mực, không có lần nào hạ nặng tay. Nếu không vừa bước vào sát sinh khu, hắn đã tiến Tào An đến Diêm La Điện báo cáo rồi. Đâu cho hắn sống sót đến bây giờ. Không, Diệp lão đại, người phải tha thứ thì ta mới dám đứng lên, nếu không ta sẽ quỳ đến chết. Tào An trong lòng càng là phát mau, Diệp Tử Phàm nói nhỏ nhẹ với mình có phải chờ mình đứng lên sẽ bổ cho mình một trường không. Vì vậy hắn dập đầu càng thêm ra sức. Nếu người không đứng lên, ta sẽ lập tức giết người. Diệp Tử Phàm buồn cười, ta giống như giết người cuồng ma hay sao, làm gì mà sợ ta đến vậy. Vì vậy hắn uy hiếp một câu. Khoan hãy nói, lời uy hiếp này hết sức có hiệu quả. Vâng vâng. Diệp lão đại. Cái này ta liền đứng. Liền đứng lên. Tào An run rẩy đứng lên, hắn cũng đã nghĩ kỹ, nếu Diệp Tử Phàm muốn giết hắn cho dù hắn có quỳ cũng là chết. Nghe lời Diệp Tử Phàm nhiều khi sẽ có được sinh cơ. Lúc nãy nghe người nói đến Hắc Viêm Hổ, là chuyện gì xảy ra? Diệp Tử Phàm cũng rất nghi hoặc, theo lý mà nói hắn đã lấy đi Hỏa Viêm Hổ, Tôn Minh là chủ sự của Hỏa Kế Phòng, phải chịu trách nhiệm trực tiếp mới đúng, bây giờ nghe Tào An nói, chẳng lẽ chuyện này còn có chuyện cơ hay sao? Lão đại, người muốn biết chuyện này. Tào An ánh mắt loạn chuyển, nghĩ thầm trong lòng, mệnh của mình xem ra có chuyện cơ. Hừ, là ta đang hỏi người. Diệp Tử Phàm hừ lạnh một tiếng, phát ra một tia khí tức. Tào An lập tức cảm thấy nhiệt độ trong không khí lạnh đi vài phần. Đúng đúng. Là ngài đang hỏi ta. Là ngài đang hỏi ta. Thật là khủng khiếp, Tào An trong lòng càng là run sợ. Diệp Tử Phàm chỉ phát ra một tia khí tức, so với hắn đối mặt với đại lực còn phải cường đại hơn 10 lần. Hắn chỉ là mới đột phá nhị trọng võ mạch hay sao? Tào An trong lòng càng không có số. Hắn bắt đầu sửa sang lại một chút ngôn từ rồi nói. Diệp lão đại, chuyện này bắt nguồn từ nhị thiếu gia Diệp Tử Hổ hai hôm trước đột phá võ mạch cảnh để lục trọng. Nói đến đây hắn dừng một chút quan sát Diệp Tử Phàm, thấy hắn sắc mặt không thay đổi, mới nói tiếp. Nhị phu nhân rất là mừng rỡ. Phái ra ba vị võ mạch cửu trọng võ giả thông qua truyền tống trận đến Long Uyên Sơn Mạch săn bắt một đầu nhất giai bát trọng đỉnh phong yêu thú Hỏa Viêm Hổ về để làm tiệc chúc mừng nhị thiếu gia thành công đột phá. Nhưng không hiểu vì sao Hỏa Viêm Hổ đã bị thương nặng, lại nhốt vào huyền thiết lồng giam lại trong vòng một đêm không cánh mà bay. Vì là Hỏa Viêm Hổ mất tích tại Hỏa Kế Phòng, chúng ta nên tôn quản sự phải là người chịu trách nhiệm trực tiếp. Nếu nói như vậy, tôn quản sự chẳng phải đã gặp xui xẻo? Diệp Tử Phàm lập tức hỏi. Đáng lý tôn quản sự phải chịu trừng phạt. Nhưng ai bảo tôn quản sự có cái tỷ phu tốt đâu. Sáng hôm nay khi không thấy Hỏa Viêm Hổ, tôn quản sự lập tức chạy đến tìm Diệp Tổng quản cầu cứu. Diệp Tổng quản buộc phải bỏ ra hơn mấy ngàn kim tệ để mua một đầu lục cấp yêu thú Hắc Viêm Hổ làm tiệc chúc mừng đâu. Hơn nữa Diệp Tổng quản còn tự mình đưa tôn quản sự đến hổ gầm cư tạ lỗi. Nhắc đến Diệp Tổng quản, Tào An trong lòng đối với Tôn Minh không khỏi có vị chua. Nếu như hắn cũng có một vị tỷ phu như vậy, hắn đã có thể đột phá đến 4-5 trọng võ mạch rồi, có đâu như tôn béo phì kia được Diệp Tổng quản đưa cho biết bao tài nguyên, bây giờ cũng chỉ là võ mạch tam trọng võ giả, đúng là phế vật trong phế vật mà. Không có Diệp Tổng quản, với võ mạch tam trọng của Tôn Minh làm sao có thể lên ngồi quản sự của Hỏa Kế Phòng béo bở này chứ? Sợ là bị người khác ăn đến xương cốt cũng chẳng còn rồi. Lời như vậy hắn cũng chỉ trong lòng ngấm lại mà thôi, hắn cũng không ngu mà nói ra. Hắc Viêm Hổ sao? Diệp Tử Phàm có chút ngạc nhiên, không nghĩ đến Diệp Bất Vi lại có thủ đoạn này, chỉ trong thời gian ngắn đã tìm được đến thay thế. Quả nhiên có thể lên làm tổng quản của Diệp gia, cũng không phải là người đèn cạn dầu a. Đúng vậy lão đại, chính là Diệp Tổng quản tìm đến Đa Bảo Thương Hội mua sắm. Sau đó đem đầu Hắc Viêm Hổ này đến Hỏa Kế Phòng trực tiếp ra tay sát hại. Nghĩ đến Diệp Tổng quản chỉ dùng một chỉ, đã khiến cho lục trọng yêu thú tử tuyệt bỏ mình, hắn không khỏi đánh cái dùng mình. Đa Bảo Thương Hội, Diệp Tử Phàm là có biết đến, đây là một tập đoàn làm ăn xuyên đại lục, chuyên buôn bán các loại vũ khí, đan dược, yêu thú, bảo vật. Chi nhánh trải đều các thành trì lớn nhỏ của thiên hoang đại lục, lợi nhuận hàng năm lấy chục tỷ kim trở lên mà tính, luận tài lực mà nói cho dù tổng hợp nhân tộc tam đại đế quốc đều sánh không bằng. Chân chính là giàu đến chảy mỡ. Dù giàu có là vậy, nhưng trên đại lục này không ai dám đánh nó chủ ý, vì đứng sau nó là một tôn vô thượng cường giả. Thiên hoang nhân tộc bát đại chúa tể một trong. Đa bảo pháp thần. Ta muốn người làm giúp ta một số việc. Không có vấn đề gì chứ? Diệp Tử Phàm suy tư một lúc sau đó nói. Không có vấn đề, tuyệt không có vấn đề. Chỉ cần lão đại ngài nói một câu, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, Tào An tuyệt không nhíu mày. Tào An trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Diệp Tử Phàm giao công việc cho mình, chứng minh mình vẫn có giá trị lợi dụng, sẽ không lo lắng bị giết mất nữa. Ta muốn người làm cho ta hai việc. Thứ nhất, tại sát sinh khu này, giúp ta thu nhập đại lượng yêu thú máu huyết, không phân biệt cấp bậc. Thứ hai, giúp ta nghe ngóng hành tung của Mã Nguyên và Diệp Tử Long, báo cho ta biết khi nào bọn họ xuất phủ, có vấn đề gì không? Diệp Tử Phàm ánh mắt chăm chú nhìn Tào An, mở miệng nói. Không có vấn đề gì, tại trong sát sinh khu này, không thiếu chính là yêu thú huyết. Chỉ cần ngài muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu, tuy nhiên hành tung của Mã Nguyên và đại thiếu gia có chút. Tào An có chút do dự trả lời. Ở tại sát sinh khu này, hàng ngày phải sát yêu thú có mấy chục đầu, nhất là năm sáu trọng trở xuống yêu thú. Thông thường thịt yêu thú sẽ được đưa đến chế biến khu, huyết dịch rất ít người quan tâm, thông thường xử lý là đưa ra Diệp phủ hủy đi. Cho nên thu thập máu huyết của yêu thú ngược lại cũng là công việc dễ dàng, nhưng còn đại thiếu gia và Mã Nguyên thì khác, hai người này hành tung rất khó nắm bắt, hắn tuy cũng có một chút môn đạo, nhưng muốn thăm dò cũng không phải là dễ dàng a. Có chuyện gì khó khăn, người cứ nói ra, không cần phải ấp a ấp úng. Diệp Tử Phàm có chút không vui nói. Lão đại, đại thiếu gia và Mã Nguyên tại Diệp phủ có rất lớn danh khí. Muốn nghe ngóng hành tung của họ cũng cần một ít chi phí bôi trơn, mà ta lại không có nhiều tích góp, cho nên. Người xem. Diệp Tử Phàm có chút im lặng, nói đến nói đi cũng chỉ là tiền tự mà thôi, đâu cần phải dài dòng như vậy chứ. Cầm đi, ta chỉ cần kết quả, nếu làm không xong, hậu quả người tự hiểu. Diệp Tử Phàm đưa túi tiền hơn 100 viên ngân tệ chưa cầm nóng tay cho Tào An, trong lòng rất là khó chịu, chưa qua được bao lâu, hắn lại trở về trước giải phóng. Trong lòng thoải mái mới là quái sự. Nhưng vì hoàn thành chấp niệm, sớm rời bỏ nơi này, hắn cũng đành chịu. Vâng vâng. Lão đại, có số tiền này bảo đảm trong thời gian ngắn nhất có thể điều tra ra hành tung của Mã Nguyên và đại thiếu gia. Trong lòng hắn mừng rỡ, số tiền này rơi vào tay hắn, trừ đi chi phí, hắn còn có thể bỏ túi riêng không ít ngân tệ, đây chính là một đêm phất nhanh a. Lần này đến đây không phải là đi gặp Diêm Vương mà là gặp thần tài a. Tuy không biết Diệp Tử Phàm thu thập yêu thú huyết và hành tung của Mã Nguyên đại thiếu gia làm gì, nhưng hắn chỉ cần làm theo là được rồi, trời sập có trên trống. Không đến phiên tiểu nhân vật như hắn quan tâm. Chuyện này người biết ta biết là được rồi. Nếu như có tiết lộ tiếng gió, người sẽ chết rất là tham thiết. Người hiểu không? Diệp Tử Phàm nhìn hắn, ánh mắt rét lạnh uy hiếp hắn một câu. Ta Tào An xin thề, nếu dám tiết lộ Diệp lão đại giao phó một câu nữa chứ sẽ bị thiên lôi oanh sát, chết không toàn thây. Tào An chảy mồ hôi ròng ròng. Lập tức thề đọc, hắn biết nếu hắn không thề đọc sẽ không sống sót rời khỏi căn phòng này. Nơi người không cần phải thề đọc như vậy, ta rất là tin tưởng ngươi. Diệp Tử Phàm rất là hài lòng đi đến vỗ vai hắn một cái, tỏ vẻ mình không hề ép hắn dường như. Đây là ta nên làm. Là ta nên làm. Tào An mở miệng cười bồi, nhưng trong lòng lại chửi chó má, ta nếu không thề. Người sẽ cho ta đi sao? Người của Diệp gia toàn là dối trá. Được rồi, người lui ra đi, ta còn muốn tu luyện. Xong xuôi công việc, Diệp Tử Phàm hạ lệnh chuộc khách. Vâng lão đại, Tiểu An cáo lui.